Điện Đức Hoàng, chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên khuôn mặt tên đầu trọc xuất hiện lên một nụ cười kính cẩn. Cậu chủ Long, anh làm sao vậy? Sao vậy? Ở đây chơi không vui sao? Anh có cần tôi đổi một chỗ khác? Hay đổi một nhóm mỹ nhân khác không? Tuy nhiên, ngay khi tên đầu trọc mở lời, Hoài Đặng đã rút mũi lê ra khỏi thắt lưng. Nhanh như chớp, ông ta lập tức di chuyển tới trước mặt tên đầu trọc. Mũi lễ đâm thẳng vào bụng dưới của đối phương. Cảnh tượng này diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Kể cả Phó Xuân Long cũng bị sốc. Một tia máu trào ra từ miệng tên đầu trọc. Tiếp theo, khuôn mặt đau đớn của anh ta bằng trở nên gồm ghiếc. Phó Xuân Long muốn chạy. Cần anh ta lại, chỉ với câu nói này. Phó Xuân Long như bị sét đánh ngang tai. Hoài Đăng thực sự đã đúng. Lý Minh thực sự đã bán rừng anh ta. Đột nhiên, hàng chục người đàn ông to lớn mặc đồ đen đột ngột xuất hiện. Tay ai nấy đều ôm chặt anh chàng. Hoài Đăng khẽ cau mày. Khuôn mặt tràn đầy sát khí. Ông ta một tay kéo Phó Xuân Long. Một tay vung mũi lê. Trong phút chốc, ông ta giống như lạc vào một bầy sói. Rồi ông ta lần lượt hạ gục đám người to lớn xung quanh. Trong vòng vài giây, ông ta đã hạ gục hơn chục người. Quả xứng danh cao thủ của nhà họ Phỏ. Với những chiêu thức bá đạo và tốc độ cực kỳ nhanh. Những người đàn ông to lớn này hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoài Đăng. Cuối cùng, hàng chục người cũng không ngăn cản được một mình Hoài Đăng. Ngược lại bị ông ta giết sạch và dẫn Phó Xuân Long ra khỏi câu lạc bộ. Tất nhiên, điều này không phải vì hàng chục người đàn ông này không phải là đối thủ của Hoài Đăng, mà là bởi vì tất cả bọn họ đều sợ hãi khi nhìn thấy những hành động tàn ác của Hoài Đăng để sau này không ai dám lên ngăn cản nữa. Bên ngoài câu lạc bộ, một vầng trăng tròn treo lờ lừng trên bầu trời. Phó Xuân Long nhìn vào vầng trăng tròn trên bầu trời và thấy một vệt máu trong đó. Trong lòng của anh ta đã bắt đầu nổi sấm nổi sét. Anh ta quay người xông ra. Hãy bước tới nói cho Lý Minh biết. Nếu anh ta dám phản bội Phó Xuân Long tôi, thì anh ta nhất định phải chết. Ngày mai, cả nhà họ Phó nhất định sẽ đến, khiến anh chết không toàn thây. Tuy nhiên, Phó Xuân Long vừa nói xong câu này. Ở con đường bên cạnh, một chiếc Land Rover dừng lại. Cửa mở ra, trong xe, một giọng nói giễu cợt vang lên. Phó Xuân Long, tôi e rằng anh không bao giờ có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Chính là Lý Minh đang nói đi cùng anh ta còn có Trần Hùng. Cơ mặt Phó Xuân Long không ngừng run lên. Anh ta dùng vô cùng tức giận. Được, được làm, Lý Minh, anh được lắm, dám cả gan chống lại nhà họ Phó chúng tôi. Tôi có thể cam đoan, anh sẽ có một kết cục thê thảm. Không chỉ anh, mà toàn bộ thế giới ngầm ở thành phố Bình Minh đều sẽ phải chết cùng anh. Ngữ khí lớn quá nhi. E rằng Nam Giang Vương tỉnh thành cũng không to gan bằng anh. Nhà họ Phó, rác rưởi, một giọng nói giễu cợt vang lên từ chính miệng Trần Hùng. Và mày Phó Xuân Long nhíu chặt hơn. Anh ta nhìn Trần Hùng với vẻ mặt u ám. Và nói, anh bạn, anh nghĩ mình là ai? Anh dám xúc phạm nhà họ Phó tỉnh thành chúng tôi? Anh chán sống rồi à, ha ha. Trần Hùng chế nhạo. Nhìn chằm chằm Phó Xuân Long đứng đối diện, cứ như thể anh ta đang nhìn một ke ngốc. Phó Xuân Long, phải không? Anh nói lần này xuống dây, không phải muốn tìm tôi trả thù sao? Anh lại còn không biết tôi là. Thật nực cười. Cách chương